Sở Dương nhớ lại thời điểm mình đoạt được cửu kiếp kiếm tiếp thứ tư, nhưng lại đột nhiên phát hiện, bản thân nghĩ không ra, tự hồ một mảnh ôn nhu hồ nước này, cắt đứt trí nhớ kiếp trước kiếp này, không biết trầm xuống thời gian bao lâu, Sở Dương rốt cục cảm thấy dưới chân dẫm lên cái gì, ánh mắt đi xuống vừa nhìn, dĩ nhiên là một tảng đá noãn như ngọc, hơn nữa, đập vào mắt có thể thấy được, cả đáy nước, toàn bộ là tảng đá như vậy, mỗi một tảng đá, đều là ngăn nắp, to lớn vô cùng, chu vi chừng vài chục trượng. Trung tâm mỗi một tảng đá, cũng có một lỗ thủng nhỏ màu đỏ sậm, vô số bọt khí nóng bỏng từ trong lỗ thủng này xông ra, đem hồ nước, trở nên ấm áp. Sở Dương hai chân đứng ở trên bạch ngọc giống như đá phiến, cảm giác được lòng bàn chân ấm áp cực kỳ, không có một chút cảm giác đốt nóng. Dõi mắt vừa nhìn, không khỏi trong lòng sợ hãi than, đến tột cùng ai, ở nơi đáy hồ này, bố trí quỷ phủ thần công như thế, phía trước, đột nhiên truyền đến một trận ba động như có như không, cửu kiếp kiếm kiếm tim hưng phấn, chợt lóe lên, trước tiên hướng về địa phương phát ra ba động kia chạy tới, kiếm phong kiếm nhận theo sát phía sau, Sở Dương trong lòng vừa động, theo sát sau chúng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là kiếm linh đoán sai. Này nơi đó có cái gì hung hiểm, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Sở Dương cũng không có buông lỏng nửa điểm cảnh giác, bồng bềnh thoát đi mấy trăm trượng, trước mặt xuất hiện một cửa động bạch quang lóe ra, ngay cả ở đáy hồ, vẫn nối thẳng xuống dưới lòng đất, cái cửa động này, tản ra bạch quang nhu hòa, phát ra tiếng kêu gọi thân thiết. Tự hồ đối với Sở Dương nói, đến đây đi, đến đây đi. Để cho ta cắn nuốt ngươi, Sở Dương rõ ràng cảm thấy, bản thân mình đã quá khắt khe, Sở Dương không có có bất kỳ do dự, dấn thân mà vào, đầu nhập vào trong một cái mộng cảnh, nhưng Sở Dương tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đi vào, tự nhiên là một chỗ như vậy, nếu là hắn sớm biết, chỉ sợ hắn biết rõ đây không phải là thật, hắn cũng thà rằng buông tha cho cửu kiếp kiếm, cũng sẽ không tới đây, chương 752, huynh đệ không cần đi. Sở Dương dứt khoát kiên quyết dấn thân vào mà vào, thân thể của hắn biến mất ở cửa động, Sở Dương chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, trước mặt bạch quang nóng bỏng, biến thành một mảnh bóng tối, thử thăm dò đi vài bước, mới nhìn đến phía trước tựa hồ truyền đến ánh sáng mơ hồ, Sở Dương nhướng mày, từng bước đi về phía trước bảy trượng, Sở Dương một bước bước ra ngoài, trước mặt nhân ảnh chợt lóe, một người xuất hiện ở trước mặt hắn, Kỷ Mặc. Sở Dương kinh hô một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xuất hiện trước mặt, chính là Kỷ Mặc, hắn lộ ra răng cửa tươi cười, nghịch ngợm nhảy lên lông mi, lão đại, ngươi không nghĩ tới sao, chính xác là không nghĩ tới. Sở Dương cười khổ lắc đầu, hắn vốn hoài nghi là ảo cảm giác, nhưng khi hai tay cùng Kỷ Mặc tiếp xúc, cái loại cảm giác quen thuộc, xúc cảm thực sự này cho hắn biết, đây không phải là ảo giác, hắc hắc, lão đại, Mặc Thiên Cơ cũng sớm biết, ngươi sẽ tới đây mạo hiểm, cho nên, khi ngươi đang ở trong trướng bồng, chúng ta trước hết rơi xuống, Kỷ Mặc nhếch miệng cười, rất sung sướng, lão đại, sau này có loại chuyện này, ngàn vạn không cần gạt chúng ta. Chúng ta là huynh đệ, ngươi tự mình một người mạo hiểm, là chuyện gì xảy ra, Kỷ Mặc cười ha ha, không thể cùng sinh thì có thể cùng tử. Lão đại, ngươi thật ích kỷ, Sở Dương hổ thẹn nói, chuyện này, là lỗi của ta, vốn không muốn làm các ngươi lo lắng cho ta, hắn nói đến một nửa, đột nhiên tỉnh ngộ. Các ngươi không phải là cùng tới sao? Những người khác đâu? Kỷ Mặc cười hắc hắc, bọn họ dĩ nhiên ở phía trước. Hắn bước tới một bước, kéo tay Sở Dương, nói, lão đại, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Ha ha ha, hai người cầm tay thông hành, Sở Dương chỉ cảm giác giờ khắc này trong lòng tràn đầy vui sướng. Đám người này, hắn không biết là thỏa mãn hay là trách tội lầm bầm một câu, phía trước lại có một người đi ra, chính là La Khắc Địch, Ngao Ô. Lão đại, ngươi không nghĩ tới sao? La Khắc Địch hưng phấn kêu to một tiếng, dương nanh múa vuốt đánh tới, Sở Dương trong lòng tràn đầy ấm áp, cười mắng, ngươi cái tên khốn kiếp này. Hừ, ngươi lại gạt ta, nhìn ta trở về thu thập ngươi thế nào? La Khắc Địch sung sướng cười to, thân ảnh càng ngày càng gần, đột nhiên, Sở Dương con ngươi co rụt lại, quát lên, cẩn thận, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, ở sau lưng La Khắc Địch, xuất hiện một đạo kiếm quang phát sáng. Một thanh kiếm bằng tốc độ giống như bôm lôi, đâm vào hậu tâm La Khắc Địch, thanh kiếm này vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả nước chảy cũng không có bất kỳ biến hóa, nhưng âm trầm như thế, đủ để Sở Dương tuyệt vọng, trên mặt La Khắc Địch lại mang theo sự vui sướng cùng các huynh đệ ở chung một chỗ và rốt cục có thể đến giúp ngươi, đối với Sở Dương rống to căn bản không có cảm giác, mê võng nói, cái gì, phốc, huyết hoa văng khắp nơi, Sở Dương đau lòng rống to, chỉ cảm giác mình một lòng đột nhiên phá toái. La Khắc Địch đã đi tới trước người hai trượng, nhưng thân thể của hắn vĩnh viễn động lại ở chỗ này. Ở trên lồng ngực của hắn, một đoạn kiếm tim lóe sáng đột nhiên xông ra, mang theo máu nóng của La Khắc Địch, tích táp chảy ra, ở thủy vực này chậm rãi khuếch tán. Một kiếm này ác độc như thế, ngay trái tim La Khắc Địch. Cho dù Sở Dương có một vạn khỏa cửu trọng đan, cũng tuyệt đối không cứu được La Khắc Địch. Nụ cười lưu lại trên mặt La Khắc Địch cũng đã biến thành màu xám, tiên diễm vết máu từ trong miệng hắn không ngừng xông ra. Hắn miễn cưỡng khống chế được, sặc sụa cười nói, ngao ô, vốn định hỗ trợ lão đại, không nghĩ tới cũng là để lão đại thương tâm. Này, thực xin lỗi, Tiểu Lan. Sở Dương khóe mắt hét lớn một tiếng, xông tới, kiếm tim trên ngực La Khắc Địch vừa động, sư một tiếng biến mất, không được rút kiếm, không được nhổ ra. Sở Dương đau lòng gào thét lớn, thậm chí là cầu khẩn. Hắn biết, kiếm tim này rút ra ngoài, sinh cơ cuối cùng của La Khắc Địch cũng sẽ trôi mất, nhưng kiếm vẫn biến mất. La Khắc Địch thân thể quơ quơ, rốt cục ngã vật xuống phía trước. Sở Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, vọt lên phía trước, ôm lấy hắn. Thân thể La Khắc Địch ở trong lòng ngực của hắn run rẩy, hắn dùng sức trợn tròn mắt, nhìn Sở Dương, trên mặt tràn đầy quyến luyến tiếc nuối không thôi, nhưng ánh mắt của hắn rốt cục trở nên bình tĩnh, lại vẫn nở một nụ cười, lẩm bẩm nói, lão đại, xin lỗi. Tiểu Lan nuốt lời, nếu là có kiếp sau, Tiểu Lan tất nhiên cùng ngươi, tung hoành cửu trọng thiên, huynh đệ. Sở Dương ôm thật chặt La Khắc Địch, cả người run sợ, nước mắt rơi như mưa, nức nở nói, không cần đi. La Khắc Địch kinh ngạc nhìn hắn, vẫn nở nụ cười, nói một câu nói, ngao ô. Lão đại, đừng khóc. Có một người rơi lệ vì ta, ta sẽ mất thể diện. Tay của hắn giơ lên, tự hồ muốn xóa đi nước mắt trên mặt Sở Dương, nhưng bàn tay đưa lên một nửa, bỗng nhiên rũ xuống, trong mắt của hắn, động lại một tia áy náy nồng đậm, Tiểu Lan. Sở Dương ngửa mặt lên trời kêu to, một nguồn máu đỏ tươi đột nhiên phun ra. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt, khóe mắt cũng đã hé ra, phẫn hận nhìn địa phương phát ra một kiếm trí mạng kia, nơi đó không có một bóng người, đi ra. Sở Dương tức giận gào thét, ngươi là ai? Con mẹ ngươi. Ra đây cho lão tử. Đi ra. Sở Dương điên cuồng quát lên, hai mắt đỏ bừng. Sở Dương đã giết người, Sở Dương cũng đã mắng người, nhưng tự hạ thân phận chửi ầm lên như thế, đối với hắn mà nói, cũng là tuyệt vô cận hữu. Nhưng, lần này, hắn cũng nhịn không được nữa. Đối diện yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu không phải thi thể La Khắc Địch đang ở trong lòng, Sở Dương cơ hồ muốn cho đây là một mộng. Tiểu Lan. Kỹ mặt bén nhọn gào thét, điên cuồng khóc lớn lao đến, Tiểu Lan. Tiểu Lan ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh. Ngươi tỉnh, vỗ về khuôn mặt lạnh như băng của La Khắc Địch, nhìn ánh mắt áy náy của La Khắc Địch, kỹ mặt rốt cục lên tiếng khóc lớn, ngươi chớ làm ta sợ. Ngươi chớ làm ta sợ a. Da thịt Sở Dương trên mặt điên cuồng co rút, trong nháy mắt phóng xuất ra thần quang đáng sợ, đem thi thể La Khắc Địch bế lên chậm rãi đi về phía trước, Tiểu Lan. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy ta báo thù cho ngươi, Sở Dương lẩm bẩm vừa nói, vừa ôm thi thể La Khắc Địch chậm rãi đi tới, toàn thân của hắn cũng đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, lão đại. Sau lưng truyền đến một tiếng gọi của Kỷ Mặc, Sở Dương cả người chấn động, Kỷ Mặc một tiếng kêu này không có bi thương, chỉ có, ngoài ý muốn cùng nhàn nhạt không có thể tin, Sở Dương như gió xoay người lại, đột nhiên một tiếng cuồng khiếu oa oa hai tiếng, phun máu tươi. Chỉ thấy hai thanh trường kiếm lóe sáng đang ở trong thân thể Kỷ Mặc xuyên ra ngoài, trường kiếm loang loáng, máu tươi phun trào, máu tươi loang ra, trong miệng Kỷ Mặc không ngừng ọc ra máu tươi, hai tay của hắn đang bắt được kiếm phong lòi ra từ bên ngoài thân thể hắn. Máu tươi, lại từ kiếm phong hắn nắm trên tay trào ra, hắn giãy giụa, trong mắt lo lắng, lão. Đại. Mặc. Chớ để ý ta. Chú ý. Chú ý. Bọn họ ở phía trước. Ngươi. Nhanh đi. Có thể gặp nguy hiểm. Hắn thở gấp từng hơi, trên mặt lộ ra nụ cười, ta cùng Tiểu Lan chung một chỗ. Chúng ta không sợ. Lão đại ngươi. Ngươi nhanh đi. Liền vào lúc này, thanh kiếm kia sư một tiếng vừa chuyển, 10 ngón tay Kỷ Mặc chỉnh tề rơi xuống, kiếm tim đã ở trái tim của hắn xoay tròn một vòng tròn, hai đạo nhân ảnh, hư ảo giống như chợt lóe. Phát ra một tiếng âm trầm khoái ý cười lạnh, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Sở Dương căn bản không còn kịp truy tung, hắn bi thống cơ hồ chết lặng trong lòng, trong mắt chỉ nhìn thấy huyết sắc. Thậm chí không nghĩ tới những thứ khác, máu tươi trong nước tràn ngập, Kỷ Mặc Mặc kinh luyên, đây là tánh mạng đau đớn cuối cùng, nhưng hắn không có gọi, chẳng qua là lộ ra một cái mỉm cười, lão đại. Phải sống. Không được chết. Chúng ta. Đi. Các ngươi, bảo trọng, sau đó thân thể của hắn chấn động một cái, lo âu trong mắt, đột ngột động lại, ánh mắt kia vẫn ở thúc giục, nhanh đi. Bọn họ nguy hiểm. Bọn họ cần ngươi. Lão đại, cầu ngươi, Sở Dương ruột gan đứt từng khúc một tiếng điên cuồng thét dài, hồn phi phách tán, một lòng, trở nên lạnh như băng, hai vị huynh đệ, ngay trước mặt mình, biến thành thi thể, trước một khắc, bọn họ vẫn còn cười với mình, vẫn còn cùng mình vui đùa. Nhưng trong chớp mắt, bọn họ đã rời đi cái thế giới này, mà ngay cả thỉnh cầu cuối cùng, cũng làm cho người ta ruột gan đứt từng khúc như thế, Hạ Tam Thiên mới gặp gỡ, huấn luyện rồng cuốn hổ chồm, vĩ khuất bị buộc rửa bích tất, bài vị chiến đắc ý khí phi dương, trung tam thiên tung hoành, thượng tam thiên đã ngắm, tất cả hóa thành hư không, ngao ô, lão đại di. Ta hôm nay sống thật là nhanh. Đây là thanh âm Kỷ Mặc, sau khi đột phá liên tục trống to, ngao ô rốt cục đến phiên ta sao. Đây là La Khắc Địch, trước khi đại chiến, phát ra hưng phấn không chịu cô đơn. Sở Dương thậm chí rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy trên mặt La Khắc Địch tản ra chiến ý thiêu đốt, huynh đệ. Sở Dương nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống, thân thể La Khắc Địch từ trong tay của hắn không tiếng động chảy xuống, cùng Kỷ Mặc sóng vai nằm lại với nhau. Sở Dương trong mắt nước mắt cuồn cuộn, hắn bắt buộc bản thân không nhìn thi thể hai vị huynh đệ, nhưng vẫn là nhìn không được lại nhìn thoáng qua. Sau đó hắn liền cuồng nộ, bi phẫn xông ra ngoài, Kỷ Mặc nói rất đúng, Cố Độc Hành bọn họ ở phía trước, những huynh đệ của hắn. Bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Thậm chí, so sánh với nơi này còn muốn nguy hiểm, phải sống, không được chết, những lời này rất đúng, nhưng, lựa chọn đơn giản như thế, đối với bản thân mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn a, Sở Dương điên cuồng phóng đi, phía trước, thanh âm đông len ken đông không ngừng truyền đến, tiếng trống giận cùng hét lớn, mấy cái thân ảnh, đang ở trong thủy vực điên cuồng công kích lẫn nhau, Sở Dương tinh thần rung lên, Cố Độc Hành còn không có chết. Các huynh đệ khác vẫn còn, hắn cực kỳ gấp gáp nhào tới, sợ chậm một bước, nên đón mình, tựu là một bi kịch mới, ánh trăng mờ đột nhiên sáng ngời, trước mắt xuất hiện một mảng lớn trống không, Cố Độc Hành vẻ mặt lãnh túc, trường kiếm như rồng, Ngạo Tà Vân trường kiếm như hàng tinh, Tạ Đan quỳnh quỳnh hoa bay múa, Mạc Thiên Cơ tay áo bồng bềnh, Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng liên thủ hợp kích, mỗi người đang điên cuồng chiến đấu, Sở Dương lao đến như gió lốc, chương 753, kiếm tâm đoạn, hồn đoạn. Vong mệnh hồ. Lão đại. Cố Độc Hành trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, chúng ta đều ở đây, chúng ta đều ở đây. Tạ Đan Quỳnh Ngạo Tà Vân Mạc Thiên Cơ cùng nhau rống to, Sở Dương cơ hồ nước mắt chảy xuống, các ngươi đều ở đây, nhưng là, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch mất, mất, Sở Dương trái lại không nói gì, trước mặt đã có người trào phúng nở nụ cười, các ngươi đều ở đây. Ha ha ha. Thật là chê cười. Mới vừa rồi ta giết một tên ngao ô, giết thật sự sảng khoái, hai người khác cười to, không sai, cái tên gầy teo kia, bị chúng ta thọc vào trái tim, cái loại cảm giác này thật là... Nhìn sự không thể tin trên mặt hắn, ha ha ha. Thoải mái, những lời này vừa ra tới, nhóm người Cố Độc Hành nhất thời thân thể chấn động, sắc mặt đại biến, Cố Độc Hành cả giận nói, người nói nhảm, người nọ càng rỡ cười to, không tin. Ta đây sẽ làm cho ngươi không còn hy vọng nữa, bàn tay một chiêu, nước chảy nơi này đột nhiên bắt đầu cấp tốc khởi động, nơi xa, hai cổ thi thể dính đầy máu tươi, bị nước chảy cuốn đến, nổi lơ lửng, Kỷ Mặc. Cố Độc Hành kêu to một tiếng, tâm thần rung động, kiếm pháp đại loạn, Tiểu Lan. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh cùng kêu lên, hai người lão đảo lui về phía sau, không nên nhìn. Mạc Thiên Cơ giống như sét đánh trống to, đây là quỷ kế, nhưng... Tại sao có thể nhịn được, thời khắc thấy một màn như vậy, chúng huynh đệ đồng thời tan nát cõi lòng, mà vô số kiếm quang, vào thời khắc này thoáng hiện giống như thiên la địa võng. Thì ra là đối phương còn phục binh, giờ phút này, chính là lúc mọi người tâm thần đại loạn, bi thống không thôi, cơ hồ ở trong nháy mắt đã nước mắt mơ hồ. Nào còn có thể giữ vững trình độ bình thường, cẩn thận a. Sở Dương vọt qua, lại bị hai người ngăn cản, Sở Dương lấy mạng đổi mạng, thế nhưng không thể bức kẻ địch lui nửa bước. Cửu kiếp kiếm liều mạng toàn bộ dùng đi ra, nhất thời khắp thủy vực sóng nước ngập trời, nhưng không ngăn được bi kịch phát sinh. Một tiếng vang nhỏ, ngực Cố Độc Hành cắm vào một thanh trường kiếm thật sâu, mà Hắc Long kiếm của hắn cũng cắm vào trái tim địch nhân đối diện. Tạ Đan Quỳnh Quỳnh Hoa chợt lóe, tán loạn, cố định ở yết hầu của địch nhân, mà trên người của hắn, ngổn ngang đâm 7-8 thanh trường kiếm, tựa như con nhím đứng thẳng trong nước, thậm chí không còn kịp nói câu nói sau cùng, cũng đã khí tuyệt, máu tươi trong nước điên cuồng phiêu tán, thân thể Ngạo Tà Vân, bị một đao bổ từ vai trái bàn xuống eo, Sở Dương rõ ràng có thể thấy ngũ tạng Ngạo Tà Vân, thân thể gãy lìa trong nước, trôi đi, phốc. Sở Dương xoay người lại chỉ thấy khuôn mặt mãi mãi không biến sắc của Mạc Thiên Cơ, lộ ra một tia máu đỏ, trên lồng ngực, một thanh kiếm hung hăng cắm ở nơi đó, mà hai tay trắng nõn của Mạc Thiên Cơ gắt gao nắm lấy kiếm phong, phốc, lại là một thanh âm vang lên, một đao, hai chân Mạc Thiên Cơ gãy lìa, sư một tiếng, kiếm phong từ bộ ngực hắn rút ra ngoài, Mạc Thiên Cơ có chút mờ mịt nhìn lồng ngực của mình cùng hai chân đã theo nước chảy bay đi, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói, không nghĩ tới ta Mạc Thiên Cơ thần bàn quỷ toán, hôm nay lại chết ở nơi này. Một người lạnh lùng đón hắn còn chưa nói hết lời, một kiếm lại đâm vào hậu tâm Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ, chậm rãi vô lực bay xuống đáy nước, nhàn nhạt cười, nói không sai. Lúc đó nhắm mắt, ca ca. Tạ Đan Phượng hét thảm một tiếng, điên cuồng hướng thi thể Tạ Đan Quỳnh vọt tới, phốc phốc phốc, ba tiếng vang. Ba người không chút lưu tình đem thân thể Tạ Đan Phượng vung thành ba đoạn. Tạ Đan Phượng trôi trong nước, cũng đã hương vẫn ngọc tiêu. A! Đàm Đàm điên cuồng rống to, trong tiếng rống to, thân thể của hắn đột nhiên phun ra nồng nặc hắc khí. A! Đàm Đàm nội tâm đau đớn tiếp tục điên cuồng hét lên, hắc khí càng ngày càng nồng đậm, rốt cục trong mắt của hắn xả xuất thần quang lạnh như băng, quân lâm thiên hạ, hai tay chấn động, nước chảy trong thủy vực, đột nhiên đồng thời biến mất. Thân thể Tạ Đan Phượng bay vào trong ngực của hắn, Đàm Đàm vô hạn yêu quý nhìn thân thể đã lạnh như băng, nước mắt chảy xuống, Ma Vương đại nhân, ngươi rốt cục giác tỉnh. Đối diện, một người vô thanh vô tức hiện lên, trên mặt cười lạnh, ta khát vọng đánh một trận cùng ngươi, đã đợi ngươi 10 vạn năm, các ngươi đều phải chết. Đàm Đàm ánh mắt nhìn khuôn mặt Tạ Đan Phượng đã mất đi tánh mạng trên mặt, thanh âm rét lạnh thấu xương, có thể cùng Ma Vương đại nhân đánh một trận, chết có ngại gì, người nọ dũng cảm cười to, sau một khắc, thân thể Đàm Đàm tại chỗ biến mất, bành bạch ba tiếng vang, ba người giết chết Tạ Đan Phượng đồng thời óc vỡ toang. Tốc độ của hắn, nhanh đến làm cho người ta căn bản không cách nào phản ứng, âm thanh đã kích liên tiếp vang lên không dứt, thân thể Đàm Đàm tựa như lưu sắc, thoáng chốc đã đem gần 30 địch nhân hết thảy đánh chết dưới tay, ở trước mặt của hắn, chỉ còn lại có một người kia, thi thể ngổn ngang nằm trên đất, người nọ thậm chí không ngăn cản. Ma Vương đại nhân, mời cùng ta đánh một trận. Đợi Đàm Đàm giết hết mọi người, người nọ mới ôn nhã cười cười, mắt lộ ra quang mang giống như đối chọi, nhìn huynh đệ cứ như vậy chết ở trước mặt mình, Ma Vương đại nhân chắc rất tức giận. Đàm Đàm không nói tiếng nào, thân thể thoáng một cái, đã đến trên đầu người nọ, điên cuồng hơn 1000 chưởng giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, ha ha ha ha. Người nọ khoái ý cười to, thân thể quay lại, đã ở ngoài 1000 trượng. Ma Vương đại nhân, để cho ta nhìn một đời Ma Vương bản lãnh. Đàm Đàm trong nháy mắt biến mất, theo Đàm Đàm biến mất, tấm thủy vực bất chợt bị nước chảy tràn đầy. Sở hữu thi thể cũng phiêu lên, bao gồm huynh đệ, bao gồm địch nhân, phương xa, nhất thời triển khai một cuộc đại chiến rồng cuốn hổ chồn. Sở Dương tự hồ cái gì cũng không cảm giác được, hắn cảm giác mình trải qua một hồi ác mộng, chẳng qua là thời gian mấy cái nháy mắt, La Khắc Địch đã chết, Kỷ Mặc đã chết, Cố Độc Hành đã chết, Ngạo Tà Vân đã chết, Mạc Thiên Cơ đã chết, Tạ Đan Quỳnh đã chết, Tạ Đan Phượng đã chết, cũng chết ở trước mặt mình, này coi như là mộng, cũng quá ác độc a. Sở Dương mang hy vọng vạn nhất, nắm lên một cụ thi thể của địch nhân dùng sức bóp, máu tươi lại bay ra chút ít, không phải là mộng, đây là thật, hắn hung hăng chém lên chân mình một đao, máu tươi xông ra, cái loại đau đớn linh hồn cơ hồ tan biến xông ra, có đau, không phải là mộng, sao đây không phải là mộng. Sở Dương ngửa mặt lên trời gào thét, bọn họ rõ ràng trả lại ở bên ngoài. Bọn họ rõ ràng trả lại ở bên ngoài. Bọn họ không có đi vào. Không có đi vào a a a a, hắn điên cuồng kêu to, cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình, thần trí của mình, linh hồn của mình, ở thời điểm này hỏng mất. Một tiếng rên rất nhỏ truyền đến, Sở Dương chấn động vội vàng đuổi tới. Cố Độc Hành, Cố Độc Hành còn chưa có chết. Sở Dương ôm vào trong ngực thật chặt, lệ nóng doanh tròng. Độc Hành, Độc Hành, tỉnh lại. Cố Độc Hành chậm rãi mở mắt, ánh mắt vẫn trong suốt, phong duệ giống như trước kia, trên mặt cũng vẫn là lạnh lùng cô độc như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra buồn bã không thể ngăn chặn. Sở Dương, Cố Độc Hành miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, ta muốn đi. Sở Dương chỉ cảm thấy cả thiên địa cũng xám xịt xuống, không. Hắn tê tâm liệt phế hét lên điên cuồng, ta vốn định cùng ngươi tung hoành cửu trọng thiên. Cố Độc Hành khụ khụ, nói, cũng muốn cùng ngươi sóng vai đứng ở đỉnh phong, chỉ tiếc, ta làm không được. Ngươi bảo trọng, lão đại. Nếu là có kiếp sau, ta tất cùng ngươi. Chúa tể cửu trọng thiên, ánh mắt của hắn từ từ khép lại, một thanh âm giống như nói mê từ môi của hắn nhẹ nhàng đi ra, tiểu diệu tỷ, thật xin lỗi. Ta lại thất ước, thân thể Cố Độc Hành ở trong ngực Sở Dương run một chút, sau đó bất động, thân thể hắn, từ từ lạnh đi, từ từ, cứng ngắc. Sở Dương thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy một lòng từ từ vỡ vụn, từ từ đóng băng. Đau đến hắn cơ hồ mất đi hết thảy tư tưởng, không có, hết thảy cũng bị mất, thật không phải là mộng sao. Sở Dương một kiếm đâm vào trên người mình, điên cuồng rống to, không cần đau. Ta van cầu ngươi không cần đau. Ta van cầu ngươi để cho ta từ trong mộng này tỉnh lại. Để cho ta tỉnh lại, hắn ánh mắt dữ tợn, đem hết toàn lực dãy dụa muốn đi ra ngoài. Đây nhất định là mộng, hắn hết sức chuyên chú nhớ lại hết thảy trước khi đến đây, ta đuổi các huynh đệ đi, chính mình ở lại. Chính mình nằm ở trong trướng bồng. Sau đó ta cũng cảm giác được cửu kiếp kiếm gọi về, ta đi tới đáy hồ, ta phát hiện một cái cửa động lóe ra bạch quang, sau đó ta đi vào, thấy được La Khắc Địch, trời ạ. Hết thảy cũng là chân thực như vậy, làm sao có thể thừa nhận được chân thực như vậy. Làm sao có thể, Sở Dương nản lòng thoái chí, các huynh đệ cũng mất, ta còn sống làm cái gì. Sở Dương cảm giác được bên trong đan điền của mình, cửu kiếp kiếm tàn ảnh vào giờ khắc này bất chợt nứt vỡ. Bi thống tới cực điểm, coi như Sở Dương là người của hai thế giới cửu kiếp kiếm chủ, cũng không cách nào thừa nhận, cửu kiếp kiếm tàn ảnh cắt thành một mảnh lại một mảnh. Sở Dương rõ ràng cảm thấy, không, hắn rất rõ ràng thấy, một lòng của mình, đột nhiên chia làm hai nửa. Tâm mạch, đứt gãy trong sát na, nhưng ngay sau đó, trái tim phân liệt, lần nữa phân liệt thành từng mảnh, một ngọn lửa từ bên trong trái tim dấy lên, ánh lửa hừng hực, Sở Dương quát to một tiếng, trong miệng thốt ra một mảnh bụi đen, trong phút chốc, tâm, đã thành tro tàn, hắn giơ kiếm lên, đưa lên cổ mình, a, một tiếng kêu sợ hãi, từ phía sau truyền đến, Sở Dương đôi mắt vô ý thức vừa chuyển, nhưng trước mắt mình đột nhiên xuất hiện hai người, một người trong đó. Hắn nhận được, Sở Phi Lăng, nghĩa huynh của mình, cũng chính là, sinh phụ của mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, ở bên cạnh hắn, lại có một trung niên mỹ phụ, lo lắng, đau lòng, triều mến nhìn mình, một thân ôn nhu, một thân che chở, ánh mắt tràn đầy sủng nịch, loại ánh mắt này, để cả người Sở Dương cũng run rẩy lên, chương 754, thần hồn chi luyện. Dương Dương, ngươi giấu giếm ta thật khổ. Sở Phi Lăng khẩu khí, có nhàn nhạt trách cứ, nhiều nhất cũng là trút được gánh nặng, may mắn ta rốt cục kịp phản ứng, đuổi đến nơi này. Hài tử, ngươi phải kiên cường, Sở Dương ngơ ngác nhìn hắn, giống như nói mê, cái gì, trung niên mỹ phụ kia đã khóc nức nở, nghẹn ngào, nhìn chầm chầm Sở Dương, trong mắt, tràn đầy áy náy, cùng đau lòng, hài tử, ngươi chịu khổ, ngươi là... Sở Dương trong lòng đã có chút cảm giác, nhưng vẫn là không thể tin được, đây là mẫu thân của ngươi. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, chúng ta một khi xác định tin tức của ngươi, cũng sẽ ngồi không yên, mẫu thân ngươi cùng ta chạy tới. Hài tử, buông kiếm, không cần làm chuyện điên rồ. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho mẫu thân của ngươi, sau khi mất ngươi 18 năm, thật vất vả gặp mặt, nhưng lại vĩnh viễn mất đi ngươi sao, như vậy, mẫu thân của ngươi sao có thể thừa nhận? Sở Phi Lăng trầm thống, mẫu thân của ta. Sở Dương há miệng ra, chỉ cảm giác linh hồn mình đã vỡ vụn thành từng mảnh lại nổ tung, phân giải, rốt cục không chịu nổi, thân thể quơ quơ, hôn mê bất tỉnh, chỉ cảm giác mình lọt vào một cái ôm tràn đầy ôn nhu cùng triều mến, loại mùi này, cảm giác như vậy, cho